Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203. Trả thù, trở lại khách sạn sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở về phòng mới vừa đổi thân y phục. Liền bị Bạch Ngọc Nhi cho túm đi, Tôn Chí Thành cùng Lâm Thiếu Kiệt đơn giản làm chút ít ăn uống. Mấy người đơn giản vì Tô Dật Dương lấy được thưởng chúc mừng hạ. Đợi chúc mừng lúc sau, thời gian cũng đã đến sau nửa đêm. Một lần nữa trở lại gian phòng, Tô Dật Dương có chút mỏi mệt đi đến bên giường, sau đó trực tiếp chồng đến trên giường. Vân Uyển Nghi đem thắt đầu tóc tản ra, thấy được Tô Dật Dương không có cởi quần áo liền nằm dài trên giường. Mày ngày nhíu xuống, dắt lấy Tô Dật Dương cánh tay nói, nhanh chóng đứng lên, thay đổi áo ngủ lại nằm trên giường. Áo khoác thượng vi khuẩn còn nhiều nha. Tô Dật Dương biết, đây là Vân Uyển Nghi vơ gâu rất nhỏ thích sạch sẽ lại phạm. Ân đương đương, Tô Dật Dương chỉ chính mình miệng. Cười hì hì nói, ngươi hôn ta miệng, bằng không ta liền không dậy nổi tới. Thấy Tô Dật Dương xỏ lá, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, ngẫm lại vẫn là thỏa hiệp, cúi người hướng về Tô Dật Dương hôn đi. A, ngay tại nàng thân thời điểm, Tô Dật Dương hai tay trực tiếp vòng ở Vân Uyển Nghi tinh tế vòng eo, một cái trở mình trực tiếp đem Vân Uyển Nghi đặt ở dưới thân. Thân biết Vân Uyển Nghi cũng cảm giác Tô Dật Dương tay bắt đầu không đàng hoàng. Tại thời khắc mấu chốt, đem Tô Dật Dương đẩy ra, làm lên thân thể, lau lau miệng, khẽ sảng giọng, bại hoại, liền biết đối với ta giở trò xấu. Tô Dật Dương cười hì hì nói, Uyển Nhi, chúng ta đều là người trưởng thành, chừng mực có thể hơi lớn hơn một chút. Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc mắt Tô Dật Dương, không để ý đến hắn, đứng dậy đứng lên. Hướng về phòng tắm đi đến, ta muốn tắm rửa, ngươi thu thập xong trước hết ngủ đi. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi đi vào đến phòng tắm, nghe lại lấy bên trong tích tí tách tiếng nước, nhất thời có chút ý ngựa tâm viên. Than nhẹ thanh âm, Tô Dật Dương cầm quần áo cởi xuống sau, thay đổi thân áo ngủ, chuẩn bị ngủ, hắn sợ đợi lát nữa đối mặt Vân Uyển Nghi cầm giữ không được. Đến lúc đó, khó chịu hay là hắn, dày vò một ngày Tô Dật Dương, hô hấp rất nhanh vững vàng, ngủ say sưa đi qua. Hôm sau, đêm qua Kim Khúc Thưởng tin tức phân tán bốn phía mà đi. Tô Dật Dương với tư cách là đang tiến hành Kim Khúc Thưởng lớn nhất người thắng, tự nhiên là bị truyền thông cường điệu đưa tin đối tượng. Từng đạo giải trí tin tức đem Tô Dật Dương thành công đưa lên hot search bảng. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương nhất thời danh tiếng vô lượng, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người rất sớm liền lên, đuổi đến sớm lớp phi cơ, bay tới Yến Kinh. Hôm nay liền là Tô Dật Dương lưu động buổi hòa nhạc thứ hai đứng. Yến Kinh buổi hòa nhạc, địa điểm ập vào Yến Kinh công việc thể. Mọi người đang buổi chiều đến Yến Kinh, sau đó Tô Dật Dương liền khung chiêng gõ trống bận việc lên. Bởi vì mấy ngày hôm trước chuẩn bị đầy đủ, cho nên hắn tơ không hốt hoảng chút nào. Màn đêm buông xuống, tối nay Yến Kinh công nhân sân vận động phá lệ náo nhiệt. Tô Dật Dương buổi hòa nhạc đúng hẹn tiến hành, bầu không khí nồng nặc, tiếng hô từng trận, thợ hóa trang nhanh chóng cho Tô Dật Dương bổ hóa trang. Ai ai ai, đầu tóc cũng có chút loạn, cũng phải làm một cái. Trang phục chuẩn bị cho tốt không có, nắm chặt thời gian, đều chuyển động lên. Buổi hòa nhạc tiến hành qua nửa, Tô Dật Dương phòng nghỉ bên trong, Triệu Anh Hoa chỉ huy toàn cục, trong phòng người đều bận rộn xoay quanh. Mà Tô Dật Dương bản thân chính là ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trên, yên lặng nghỉ ngơi, trong tay bưng lấy giữ ấm ly, bên trong phao lấy bảo hộ trong cổ họng thảo dược, cái miệng nhỏ uống vào, liên tục hơn một giờ không gián đoạn biểu diễn. Mặc dù Tô Dật Dương thân thể tố chất không tệ, cũng thật là có chút mỏi mệt. Trên vũ đài, đang tại biểu diễn chính là Vân Uyển Nghi. Hắn có 15 phút thời gian nghỉ ngơi. 15 phút thời gian nghỉ ngơi, rất nhanh liền đi qua. Tô Dật Dương đứng lên, hướng về sân khấu đi đến. Bên người đi theo mọi người vây quanh, nhìn xem Tô Dật Dương rời đi. Triệu Anh Hoa thả lỏng, cái này 15 phút cho nàng bận việc quá sức. Vừa mới chuẩn bị ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi biết. Ánh mắt tại hướng về Tô Dật Dương vừa rồi ngồi lên địa phương tùy ý ngắm mắt. Đột nhiên biến sắc, đây cũng quá sơ ý. Loa màn hình cũng có thể rơi xuống. Triệu Anh Hoa không kịp nhìn nghỉ ngơi, cầm lên loa màn hình, vội vàng chạy ra phòng nghỉ, hướng về Tô Dật Dương đuổi theo. Lớn như vậy phòng nghỉ, lúc này không có một bóng người. Mấy phút đồng hồ sau, nửa đậy lấy cửa đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Chi, một cái đầu mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang lấy khẩu trang nam tử, rón ra rón rén đi vào phòng nghỉ. Nam tử mũ lưỡi chai vành nón ép tới cực thấp, phối hợp lấy hắn khẩu trang, chỉ có thể loáng thoáng thấy được ánh mắt hắn, còn lại khuôn mặt căn bản thấy không rõ. Nam tử cả người phá lệ nhạy cảm, dù cho có một chút xíu thanh âm, cũng sẽ bối rối không dứt, liền tựa như giống như chim sợ ná. Ba bước hai bước đi đến Tô Dật Dương vừa rồi ngồi lên địa phương. Trang điểm trước gương trên bàn nhỏ, Tô Dật Dương vừa vặn uống nước giữ ấm ly, im lặng đứng lặng lấy. Nam tử đem giữ ấm ly mở ra, theo túi áo trung móc ra một cái trang bị màu đỏ nhạt bột phấn tiểu bình thủy tinh. Đem hồng sắc bột phấn toàn bộ đổ vào trong chén nước. Hồng sắc bột phấn như nước chính là tan, căn bản nhìn không ra mảy may sai biệt. Nhìn xem hồng sắc bột phấn toàn bộ hòa tan trong nước, nam tử im lặng cười rộ lên, trên mặt nụ cười dần dần càng lúc càng lớn. Tô Dật Dương, người chết chắc, chấm ngoặc kép, các vị thân ái các bằng hữu, chúng ta sang năm gặp lại, tạm biệt. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, hướng về toàn trường phen cáo từ. Theo thanh âm hắn, sân khấu trung ương hào quang chậm rãi dập tắt, lưu động buổi hòa nhạc thứ hai đứng yến kinh buổi hòa nhạc chính thức chấm dứt. Theo trên vũ đài đi xuống, Tô Dật Dương đem microphone cùng loa màn hình toàn bộ lấy xuống tới, tiện tay đưa cho bên người Miêu Hiểu Hiểu. Hô, mệt chết ta, trách không được như vậy nhiều ca sĩ nguyện ý giả hát. Thật hát chính là thật mệt a. Tô Dật Dương một bên hướng phòng nghỉ đi, một bên đối với bên người Miêu Hiểu Hiểu độc miệng nói. Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, vừa cười vừa nói, mệt 3 giờ, kiếm tiền đều nhanh bắt kịp chúng ta những cái này người bình thường công tác vài chục năm tiền. Lương, vất vả điểm cái này không được rất bình thường nha. Mấy người cười cười nói, rất nhanh liền đi quay về phòng nghỉ. Phòng nghỉ bên trong. Trong phòng Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân bọn người tại, liền là không thấy được Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, Uyển Nghi đâu này, cô gái nhỏ này chạy đi đâu? Đang cùng Triệu Anh Hoa nói chuyện phiếm Trình Mộc Vân, nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, cười đáp, Uyển Nghi tại cách vách tháo trang nha. Tô Dật Dương nghe vậy, cười lắc đầu, về nhà tháo trang thật tốt. Hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này tháo trang. Ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trên, Tô Dật Dương cả người rất nhanh liền thanh tĩnh lại, mỏi mệt cũng trong chớp mắt xông tới. Đem trang điểm trước sân khấu trên bàn nhỏ giữ ấm ly cầm lên, Tô Dật Dương mở ra giữ ấm ly, nghĩ muốn uống nước. Dương ca, nước có chút lạnh đi, ta cho ngươi một lần nữa đánh ly nước ấm đi. Miêu Hiểu Hiểu nói qua liền muốn đứng dậy tới đây. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, uống một miệng lớn, lập tức cười nói, đừng phiền toái, ta có chút khát nước, làm nước ấm uống không vào miệng. Nói xong, Tô Dật Dương lại liên tiếp uống hai miệng lớn.